Nguồn gốc của các bộ kinh Nikaya. Như đã trình bày ở trên, các kinh văn tôi đã trích ra để bố trí vào cấu trúc của cuốn sách là những lựa chọn từ các bộ kinh Nikaya, các bộ sưu tập kinh điển Pali. Tôi xin có vài dòng để giải thích nguồn gốc và bản chất của các nguồn kinh văn này. Đức Phật không viết lại những lời dạy của mình, giáo lý của Ngài cũng không được các môn đệ ghi lại. Trong thời Đức Phật còn tại thế, văn hóa Ấn Độ chủ yếu không dựa vào chữ viết. Đức Phật du hành từ thành phố này đến thành phố kia trong vùng đồng bằng sông Hằng, hướng dẫn các vị tăng ni, thuyết giảng cho các cư sĩ đến nghe Ngài, trả lời các câu hỏi của người tò mò muốn hiểu biết và tham gia vào các cuộc thảo luận với mọi người trong mọi tầng lớp xã hội. Các biên bản về giáo lý của Ngài mà chúng ta có được ngày nay không đến từ ngòi bút của Ngài hoặc từ sự ghi chép của những người đã được nghe Ngài thuyết giảng, nhưng từ các hội nghị kết tập kinh điển do các vị tu sĩ tổ chức sau khi Ngài bát niết bàn, nghĩa là sau khi Ngài nhập niết bàn để gìn giữ giáo pháp của Ngài. Không chắc chắn những gì kết tập trong các hội nghị đó ghi lại đúng nguyên văn các lời giảng của Đức Phật. Đức Phật nói một cách tự nhiên và trình bày tỉ mỉ các chủ đề qua nhiều phương cách để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của những người tìm đến Ngài để được hướng dẫn. Không thể nào ghi nhớ và lưu giữ chính xác những lời giảng đa dạng và sâu rộng như thế qua lối truyền khẩu. Để đọc khuôn các bài giảng và một dạng thức thích hợp cho việc bảo tồn, các vị tu sĩ có trách nhiệm có lẽ đã tập hợp và chỉnh sửa các bài giảng đó cho thích hợp để nghe, ghi nhớ, trì tụng, thuộc lòng và lặp lại. Đó là năm yếu tố quan trọng của khẩu truyền. Quy trình này có lẽ đã bắt đầu ngay khi Đức Phật còn tại thế, đưa đến một mức độ hợp lý về việc đơn giản hóa và chuẩn hóa các bài giảng để bảo tồn. Trong suốt cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật, những bài thuyết giảng được phân thành 9 loại theo thể loại văn học, kế kinh, ứng tụng, ký thuyết, kệ ngôn, cảm hứng ngữ như thị thuyết, bổn sanh, di tằng hữu và phương quảng. Vào thời điểm nào đó, sau khi Ngài nhập diệt, hệ thống phân loại này được thay thế bằng một cấu trúc mới, sắp xếp các bài giảng vào trong bộ sưu tập lớn gọi là Nikaya trong truyền thống Phật giáo Theravada hay Agama Arhat trong các trường phái Phật giáo Bắc Ấn. Không biết hệ Nikaya Agama này bắt đầu xuất hiện chính xác vào lúc nào, nhưng khi chúng xuất hiện, hệ thống phân loại này hoàn toàn thay thế hệ thống cũ. Tiểu phẩm là một trong những bộ của luật tạng Pali, tường thuật về kinh điển được kết tập trong hội nghị kết tập kinh điển Phật giáo lần thứ nhất, tổ chức 3 tháng sau khi Đức Phật bát niết bàn. Theo tường thuật này, không lâu sau khi Đức Phật nhập diệt, Ngài trưởng lão Mahakayip, xem như là vị lãnh đạo tăng đoàn, chọn 500 vị tỳ khưu, tất cả đều là A-la-hán hay bậc giác ngộ, gặp nhau để biên tập một phiên bản chính thống về các lời dạy của Đức Phật. Hội nghị xảy ra trong mùa mưa an cư tại thành Dương Xá, kinh đô xứ Ma Kiệt Đà, là quốc gia có thế lực bao trùm vùng Trung Ấn. Ngài Mahakayip đầu tiên mời Ngài Ubali, vị trưởng lão nổi tiếng thông suốt giới luật, trùng tụng luật tu sĩ. Dựa theo sự trùng tụng này, luật tạng được hình thành. Tiếp theo, Ngài Mahakayip mời Ngài Ananda trùng tụng pháp, nghĩa là các bài kinh giảng, và từ đó kinh tạng được thiết lập. Tiểu phẩm tường thuật rằng sau khi Ngài Ananda trùng tụng kinh tạng, các bộ Nikaya có nội dung tương tự như ngày nay, với các bài kinh được sắp xếp theo cùng một trình tự như bây giờ được thấy trong kinh điển Pali. Câu chuyện này chắc là ghi lại lịch sử quá khứ qua lăng kính của thời kỳ về sau. Các bộ Agama của các bộ phái Phật giáo khác với bộ phái Theravada cũng có 4 bộ tương ứng với 4 bộ Nikaya, nhưng phân loại và sắp xếp các bài kinh theo thứ tự khác với các bộ Nikaya. Điều này cho thấy nếu sự sắp xếp Nikaya Agama phát sinh trong hội nghị kết tập lần thứ nhất. Hội nghị chưa sắp đặt dứt khoát vị trí các bài kinh trong cấu trúc này. Ngoài ra, có thể cấu trúc bốn bộ này được tạo ra trong thời kỳ sau. Cũng có thể cấu trúc này được tạo ra tại thời điểm nào đó sau lần hội nghị đầu tiên, nhưng trước khi tăng đoàn phân chia thành nhiều bộ phái. Nếu cấu trúc này được tạo ra trong thời kỳ phân chia bộ phái, có lẽ nó được một bộ phái nào đó tạo ra và được các bộ phái khác vay mượn, và các bộ phái sắp xếp các bài kinh qua những tiêu chuẩn khác nhau vào cấu trúc bốn bộ này. Tường thuật trong tiểu phẩm về hội nghị kết tập đầu tiên có thể bao gồm huyền thoại trộn lẫn với dữ kiện lịch sử, nhưng không có lý do gì để nghi ngờ vai trò của Ngài Ananda trong việc bảo tồn các bài kinh giảng. Ngài là thị giả của Đức Phật. Ngài Ananda đã học được các bài giảng từ Đức Phật và các vị đại đệ tử khác, ghi nhớ và giảng lại cho người khác. Trong suốt thời gian Đức Phật còn tại thế, Ngài Ananda được khen ngợi về khả năng nhớ lâu và được Đức Phật khen là vị tỳ khưu đệ nhất đa văn. Ít có vị tu sĩ nào có khả năng nhớ nhiều như Ngài Ananda. Nhưng trong thời Đức Phật còn tại thế, các vị tu sĩ đã bắt đầu chia thành từng nhóm để ghi nhớ các bài giảng. Việc chuẩn hóa và đơn giản hóa các bài giảng đã giúp chiều cho việc ghi nhớ. Khi các bài kinh được sắp xếp vào các bộ Nikaya hay Agama, vấn đề bảo tồn và truyền tải di sản các bài kinh được giải quyết bằng cách tổ chức các nhóm chuyên sư kinh văn phụ trách riêng biệt từng bộ kinh. Mỗi nhóm như thế trong tăng đoàn tập trung ghi nhớ và giải thích các bộ sưu tập khác nhau, và nhờ đó làm giảm gánh nặng cho mỗi cá nhân trong tăng đoàn phải ghi nhớ tất cả các bài kinh. Qua cách đó, toàn thể giáo pháp tiếp tục được lưu truyền qua 300 hay 400 năm kế tiếp, cho đến khi kinh điển được viết xuống. Trong những thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt, tăng đoàn bắt đầu phân ly về những vấn đề giới luật và giáo thiết. Cho đến thế kỷ thứ 3 sau Ngài Bát Niết Bàn, Phật giáo đã phân chia thành ít nhất là 18 bộ phái. Mỗi bộ phái có lẽ có những bộ sưu tập kinh điển riêng, mặc dù có những bộ phái có liên hệ chặt chẽ với nhau, có thể dùng chung các bộ kinh có thẩm quyền. Trong khi các bộ phái Phật giáo có thể tổ chức các bộ sưu tập khác nhau, và mặc dù một số bài kinh cho thấy có thể có những chi tiết khác nhau, các bài kinh riêng rẽ thông thường rất tương tự, đôi khi hầu như giống hệt, và các giáo thuyết và sự thực hành được dịch ra trên căn bản là rất giống nhau. Những khác biệt về giáo thuyết giữa các bộ phái không phải bắt đầu từ các bài kinh, nhưng là từ sự diễn giải của các vị kinh sư. Sự khác biệt đó được hình thành sau khi các bộ phái đối nghịch bắt đầu chính thức hóa các nguyên tắc triết lý trong các luận giải và chú giải để trình bày những quan điểm đặc biệt về vấn đề trong giáo lý. Qua những gì chúng ta có thể nhận định được, các hệ thống triết lý tinh tế chỉ có tác động tối thiểu trên các bài kinh nguyên thủy, vì dường như các bộ phái không có ý định sửa đổi các bài kinh cho phù hợp với giáo thuyết riêng của họ. Thay vào đó, qua những chú giải, họ đã cố gắng diễn giải các bài kinh qua một cách nào đó nhằm rút ra các ý tưởng để hỗ trợ quan điểm của mình. Không phải là bất thường khi thấy các diễn giải này có vẻ như chống chế, dàn dựng, biện hộ đối với những lời lẽ của kinh văn gốc. Kinh điển Pali. Một điều buồn là những bộ sưu tập kinh điển của hầu hết các bộ phái chính của Phật giáo Ấn Độ đã mất đi khi Phật giáo Ấn Độ bị tàn phá bởi những người Hồi giáo xâm chiếm miền Bắc Ấn trong thế kỷ thứ 11 và 12. Những cuộc xâm lược này là hồi chuông báo tử cho Phật giáo tại xứ sở phát sinh đạo Phật. Chỉ có một bộ sưu tập kinh điển đầy đủ thuộc một trong các bộ phái sơ kỳ của Phật giáo Ấn Độ là còn tồn tại nguyên vẹn. Đây là bộ sưu tập được bảo tồn trong một ngữ văn mà chúng ta biết ngày hôm nay là Pali. Bộ sưu tập này thuộc về bộ phái Theravada, thượng tọa bộ cổ xưa. Trước đó đã được đem vào Sri Lanka trong thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, và nhờ đó đã tránh thoát khỏi sự tàn phá Phật giáo ở quê hương. Đồng thời Theravada cũng được truyền bá đến vùng Đông Nam Á, và trong nhiều thế kỷ sau này đã bao trùm cả khu vực. Kinh điển Pali là tập hợp các kinh văn mà bộ phái Theravada xem như là Phật ngôn. Sự kiện mà các kinh văn của bộ sưu tập này được bảo tồn như một bộ kinh điển duy nhất không có nghĩa là các bài kinh được sưu tập trong cùng một thời kỳ. Cũng không nhất thiết có nghĩa là các kinh văn tạo lập những cốt lõi cổ xưa nhất là xem như cổ xưa hơn các kinh văn tương ứng của các bộ phái Phật giáo khác, mà phần lớn được bảo tồn trong bản dịch tiếng Hán và tiếng Tây Tạng như là một phần của toàn bộ các kinh điển, hay trong một số ít trường hợp trong các bài kinh riêng rẽ bằng một thứ tiếng Ấn Độ khác. Tuy nhiên, kinh điển Pali có tầm quan trọng đặc biệt cho chúng ta. Đó là gì? Có ít nhất là ba lý do. Lý do đầu tiên, đây là bộ sưu tập đầy đủ của riêng một bộ phái. Mặc dù chúng ta có thể tìm ra các dấu vết rõ ràng trong các phát triển theo lịch sử giữa các phần khác nhau của kinh điển, sự liên kết với riêng một bộ phái làm cho các kinh văn có được một cấp độ nhất quán. Trong các kinh văn bắt nguồn trong cùng một thời kỳ, chúng ta có thể nói về tính đồng nhất của nội dung. Một hương vị duy nhất nằm bên dưới các biểu hiện đa dạng của nội dung. Tính đồng nhất này được nhận thấy rõ rệt trong bốn bộ Nikaya đầu tiên và phần cổ xưa của bộ Nikaya thứ năm. Từ đó cho chúng ta lý do để tin rằng với các kinh văn này, chúng ta đã tiến đến tầng lớp cổ xưa nhất của văn học Phật giáo có thể tìm được. Nhưng với sự dè dặt nêu trên, rằng cũng có các kinh văn tương đương trong các bộ phái Phật giáo khác nhưng không còn hiện diện. Lý do thứ hai, toàn bộ sưu tập kinh điển đã được bảo tồn bằng một loại ngôn ngữ Trung Ấn Arya, một loại ngôn ngữ có liên hệ chặt chẽ với ngôn ngữ hay có thể những phương ngữ khác nhau do chính Đức Phật đã sử dụng. Chúng ta gọi loại ngôn ngữ này là Pali. Nhưng tên gọi cho ngôn ngữ này thật ra bắt nguồn một sự nhầm lẫn. Từ Pali đúng ra có nghĩa là văn bản, nghĩa là văn bản của kinh điển để phân biệt với các chú giải. Các nhà chú giải gọi loại ngôn ngữ dùng để bảo tồn kinh điển là Pali Brasa, ngôn ngữ của văn bản. Tại một thời điểm nào đó, từ ngữ này bị ngộ nhận và mang ý nghĩa ngôn ngữ Pali. Khi ngộ nhận này phát sinh, nó bắt đầu đâm rễ và ở lại với chúng ta cho đến bây giờ. Các nhà học giả xem ngôn ngữ này như là một dạng kết hợp nhiều phương ngữ Prakrit dùng trong thế kỷ thứ ba trước công nguyên và một tiến trình Sanskrit quá bán Phật. Mặc dù ngôn ngữ này không giống với bất cứ loại ngôn ngữ nào mà Đức Phật sử dụng, nó nằm trong một gia đình trong đó có các ngôn ngữ của Đức Phật và bắt nguồn từ cùng một khuôn nền các khái niệm. Như thế, ngôn ngữ này phản ảnh thế giới các ý tưởng của nền văn hóa Ấn Độ mà Đức Phật đã thừa hưởng. Do đó, các từ ngữ sử dụng đã diễn tả được sắc thái tinh tế của thế giới ý tưởng đó, mà không có những xâm nhập của các ảnh hưởng xa lạ không thể tránh được ngay trong các bản dịch tốt và thận trọng nhất. Điều này trái ngược với các bản dịch kinh văn sang tiếng Hán, tiếng Tây Tạng, tiếng Anh từng bị tác động bởi cách chọn lựa từ ngữ để chuyển tải ý nghĩa. Lý do thứ ba làm cho kinh điển Pali có tầm quan trọng đặc biệt là bộ sưu tập này là thẩm quyền của một bộ phái Phật giáo đương đại. Không giống như các bộ sưu tập kinh điển của các bộ phái khác của Phật giáo sơ kỳ nay đã biến mất, mà ngày nay chỉ còn ở trong phạm vi học thuật, bộ sưu tập kinh điển Pali vẫn còn đầy sức sống. Bộ kinh điển là nguồn tâm linh tính thành của hàng triệu Phật tử từ các làng mạc và tu viện ở Sri Lanka, Myanmar và Đông Nam Á cho đến các thành phố và thiền viện ở châu Âu và châu Mỹ. Bộ sưu tập này đã uốn nắn sự hiểu biết, hướng dẫn họ đối diện với các chọn lựa khó khăn về đạo đức, cung cấp thông tin về công phu hành thiền và cung cấp cho họ những chìa khóa đưa đến tuệ quán giải thoát. Kinh điển Pali thường được gọi là bộ tam tạng, ba giỏ chứa hay ba bộ sưu tập. Phân hạng bộ ba này không phải chỉ duy nhất của bộ phái Theravada, nhưng là căn bản chung cho các bộ phái Phật giáo Ấn Độ, như là một phương cách để phân loại các kinh văn Phật giáo. Ngay cả ngày nay, kinh điển bảo tồn trong bản dịch tiếng Hán cũng được biết như là Tam Tạng Trung Quốc. Ba bộ sưu tập của kinh điển Pali là: một, Luật Tạng, bao gồm các điều luật đặt ra để hướng dẫn các vị tỳ khưu và tỳ khưu ni và các quy định để giúp sinh hoạt trong tăng đoàn được hài hòa. 2. Kinh Tạng, bao gồm các bài kinh, là những bài giảng của Đức Phật và các vị đại đệ tử của Ngài, cũng như các bài cảm hứng bằng thể kệ, câu chuyện bằng thể kệ và những bài có tính cách bình luận. 3. A Tỳ Đàm Tạng, một bộ sưu tập của 7 bộ luận thuyết để đưa các lời dạy của Đức Phật vào một hệ thống triết học chặt chẽ. Tạng A Tỳ Đàm rõ ràng là sản phẩm của giai đoạn sau này trong quá trình tiến hóa của tư tưởng Phật giáo, sau hai tạng kia. Phiên bản Pali đại diện cho nỗ lực của bộ phái Theravada nhằm hệ thống hóa các bài giảng trong thời kỳ đầu. Dường như các bộ phái sơ kỳ khác cũng có hệ thống A Tỳ Đàm riêng. Chỉ có tạng A Tỳ Đàm của Hữu Bộ là còn giữ được nguyên vẹn. Giống như phiên bản Pali, tạng A Tỳ Đàm của Hữu Bộ cũng gồm có 7 bộ. Các bộ này nguyên khởi được biên soạn bằng tiếng Sanskrit, nhưng chỉ được bảo tồn trọn vẹn trong bản dịch tiếng Hán. Hệ thống dùng trong các bộ này có nhiều khác biệt đáng kể so với tạng A Tỳ Đàm của Theravada về cả hai phương diện công thức và triết học. Kinh Tạng chứa trong đó các bài giảng của Đức Phật gồm 5 bộ gọi là Nikaya. Trong thời đại của các nhà chú giải, các bộ này cũng được gọi là Aha, tên gọi tương tự như trong Phật giáo Bắc truyền. 4 bộ Nikaya chính là: một, Trường Bộ, bộ sưu tập các bài kinh dài gồm 34 bài kinh sắp xếp trong 3 tập. 2. Trung Bộ, bộ sưu tập các bài kinh trung bình gồm 152 bài kinh sắp xếp trong 3 tập. 3. Tương Ưng Bộ, bộ sưu tập các bài kinh tương ứng gần 3.000 bài kinh ngắn được nhóm lại thành 56 chương, được gọi là các tương ưng, sắp xếp trong 5 tập hay còn gọi là năm thiên. 4. Tăng Chi Bộ, bộ sưu tập của các bài kinh có số chi pháp tăng dần lên, gồm khoảng 2.400 bài kinh ngắn, sắp xếp thành 11 chương, gọi là Nibbata. Trường Bộ và Trung Bộ, nếu chỉ thoạt nhìn, dường như được thành lập chủ yếu trên cơ sở độ dài của bài kinh. Các bài kinh dài được xếp vào Trường Bộ, các bài kinh trung bình được xếp vào Trung Bộ. Nếu cẩn thận nhận xét nội dung của các bài kinh ấy, chúng ta thấy có thể còn có yếu tố khác làm cơ sở cho sự khác biệt giữa hai bộ sưu tập này. Các bài kinh của Trường Bộ chủ yếu nhắm vào đối tượng thính chúng phổ thông và dường như nhằm thu hút những người ngoại đạo đến với đạo Phật bằng cách bày tỏ tính ưu việt của Đức Phật và giáo lý của Ngài. Các bài kinh của Trung Bộ là chủ yếu hướng vào bên trong cộng đồng Phật giáo và dường như được thiết kế để giúp các tu sĩ mới xuất gia làm quen với những học thuyết và thực hành của đạo Phật. Đây vẫn còn là một câu hỏi còn đang bỏ ngỏ. Không biết các mục đích thực dụng này là tiêu chuẩn để sắp xếp hai bộ kinh, hay tiêu chuẩn chính là độ dài bài kinh và các mục đích thực dụng chỉ là kết quả tất yếu theo độ dài của bài kinh. Tương Ưng Bộ được sắp xếp theo chủ đề, mỗi chủ đề là một ách, để kết nối các bài kinh thành một tương ưng hay chương. Do đó, bộ này có tên là Tương Ưng Bộ. Tập hay thiên đầu tiên, thiên có kệ, là tập độc nhất chứa các bài kinh dựa theo phân loại thể văn, thể kệ. Tập này gồm các bài kinh có văn xuôi, có thi kệ hỗn hợp, sắp xếp trong 11 chương theo chủ đề. Còn 4 tập kia, mỗi tập có một chương dài trình bày các giáo thuyết căn bản của Phật giáo sơ kỳ. Tập 2, 3 và 4, mỗi tập bắt đầu bằng một chương dài dành cho một chủ đề có tầm quan trọng lớn, lần lượt là Duyên Sinh, Tương Ưng Duyên, chương 12, Năm Quẩn, Tương Ưng Quẩn, chương 22, Sáu Nội Xứ và Sáu Ngoại Xứ, Tương Ưng Xứ, chương 35. Tập 5 nói về các nhóm chính và các yếu tố tu tập mà trong giai đoạn hậu kỳ được đặt tên là 37 phần trợ giúp để giác ngộ. Các nhóm này gồm có Bát Chi Thánh Đạo, Tương Ưng Đạo, chương 45, bảy yếu tố giác ngộ, tương ưng giác chi, chương 46, và bốn pháp lập niệm, tương ưng niệm, chương 47. Từ nội dung của tương ưng bộ kinh, chúng ta có thể suy ra rằng có lẽ bộ kinh này nhắm đến phục vụ nhu cầu của hai nhóm tu sĩ. Một nhóm gồm các vị tu sĩ chuyên về giáo thuyết để đào sâu vào giáo pháp và để giúp họ giải thích rõ ràng các chủ đề đó cho các bạn đồng tu trong tăng đoàn. Nhóm kia gồm những vị chuyên về hành thiền để phát triển tuệ quán. Tăng chi bộ gồm những bài kinh sắp xếp theo cấu trúc đánh số thứ tự, bắt nguồn từ một tính năng đặc biệt về phương pháp sư phạm của Đức Phật. Để giúp thông hiểu và ghi nhớ dễ dàng, Đức Phật thường tạo lập các bài giảng qua các nhóm số chi pháp. Một dạng thức để giúp thính chúng dễ dàng lưu giữ trong tâm trí về các ý tưởng của Ngài. Tăng chi bộ tập hợp các bài kinh có số chi pháp và bộ sưu tập đồ sộ, gồm có 11 chương. Như thế, bắt đầu là chương 1 pháp, chương 2 pháp, chương 3 pháp và tăng dần lên, kết thúc với chương 11 pháp. Vì nhiều nhóm khác của các yếu tố trong con đường giải thoát đã được bao gồm trong tư ưng bộ, tăng chi bộ chú tâm đến những phương diện tu tập không được đề cập đến trong các nhóm đó. Tăng chi bộ bao gồm một số lượng đáng kể các bài kinh giảng cho hàng cư sĩ quan tâm đến đạo đức và tâm linh của cuộc sống trong thế gian, kể cả các mối quan hệ gia đình, vợ chồng, cha mẹ và con cái, và cách thức thích hợp để tạo lập, để dành và sử dụng tài sản. Cũng có những bài kinh giảng về sự tu tập của hàng tu sĩ. Sự sắp xếp theo pháp số của bộ kinh này đặc biệt thuận lợi cho các vị trưởng lão dùng để dạy học trò và các vị truyền đạo dùng để thuyết giảng cho hàng cư sĩ. Bên cạnh bốn bộ Nikaya chính, kinh tạng Bali còn có bộ Nikaya thứ năm gọi là tiểu bộ. Gọi là tiểu bộ có lẽ là vì ban đầu chỉ là tập hợp các bài kinh nhỏ không thích hợp để đưa vào bốn bộ Nikaya chính. Nhưng qua nhiều thế kỷ, nhiều kinh văn được biên soạn và đưa thêm vào đó. Bộ sưu tập dần dần lớn rộng thêm và trở thành bộ kinh đồ sộ nhất trong năm bộ Nikaya. Tuy nhiên, phần tinh túy của tiểu bộ là tập hợp các bài kinh ngắn chỉ gồm các câu kệ, pháp cú, trưởng lão kệ và trưởng lão ni kệ, và các bài kinh hỗn hợp văn xuôi của thể kệ, kinh tập, Phật tự thuyết và Phật thuyết như vậy, mà nội dung và văn phong có thể xem như rất cổ xưa. Các tập kinh khác của tiểu bộ như tập phân tích đạo và diễn giải đại diện cho quan điểm của bộ phái Theravada và do đó có lẽ được biên soạn trong thời kỳ phân chia bộ phái, khi các bộ phái sơ kỳ đã bắt đầu có những hướng đi riêng biệt trong sự phát triển giáo lý. Bốn bộ Nikaya của kinh tạng Bali có các bộ A Hàm tương ứng của Tam Tạng Trung Quốc, mặc dù các bộ A Hàm này có nguồn gốc từ nhiều bộ phái khác nhau. Tương ứng với trường bộ là trường A Hàm, có lẽ là của bộ phái Pháp Tạng, dịch từ bản gốc tiếng Brakis. Tương ứng với trung bộ và tứ ưng bộ là Trung A Hàm và Tạp A Hàm của hữu bộ, dịch từ bản gốc tiếng Sanskrit. Tương ứng với tăng chi bộ là tăng nhất A Hàm, thường được xem là một nhánh của đại chúng bộ, dịch từ bản gốc của một loại phương ngữ Trung Ấn hay một loại phương ngữ có pha trộn tiếng Brakis và Sanskrit. Tam Tạng Trung Quốc cũng bao gồm bản dịch của một số bài kinh riêng rẽ từ bốn bộ sưu tập chính, có lẽ từ những bộ phái khác chưa xác định, và bản dịch của tập riêng lẻ của tiểu A Hàm, như hai bản dịch của tập Pháp Cú. Trong đó có một tập rất gần với bản Pháp Cú tiếng Bali và nhiều phần của kinh tập. Tuy nhiên, bộ tiểu A Hàm này không còn tồn tại toàn vẹn như một bộ sưu tập.